Chương 1601, chấn nhiếp quần tiên, một, đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ không ai có thể kế thừa chân truyền trên núi kế tiên. Không nghĩ đến. Trịnh Đà lắc đầu không thôi, gương mặt vô cùng phức tạp. Hắn ta nhìn hai vị cổ tiên bên cạnh, sắc mặt người nào cũng biến ảo chập chờn. Trịnh Đà thở ra một hơi, miễn cưỡng trấn định tinh thần, đi thôi, dựa theo quy củ, đã có người thừa kế chính thống xuất hiện, thiên linh sẽ hoan nghênh. Chúng ta nên theo sát đằng sau để bái kiến. Bái kiến? Bái kiến cái gì? Toàn thân Phùng Quân run lên, hét lên, không cần biết hắn là ai. Dựa vào cái gì lại muốn chúng ta bái kiến hắn? Chúng ta cũng là hậu nhân Hắc gia. Cũng là huyết mạch Hắc gia. Chẳng lẽ vì tổ tiên có tội, từ đầu đến cuối phải quỳ dưới bổn gia sao? Chu Mẫn lập tức khuyên, nhị ca, lời này của huynh rất có lý. Tam muội đồng ý, mặc dù việc này rất đột nhiên, nhưng còn chưa đến mức không thể ngăn cản. Dựa theo quy củ trên tấm bia, người thừa kế bổn gia xuất hiện, nhưng đã vượt qua thời hạn. Muốn kế thừa chân truyền hắc phàm còn cần thông qua khảo nghiệm. Mặc kệ chúng ta muốn làm khó hắn hay không, vẫn là thiên linh trấn áp. Hiện tại chúng ta phải bình tĩnh lại. Phùng Quân được nhắc nhở, lập tức tỉnh táo lại, tam muội nói không sai. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Nào, chúng ta đến đó, không được để lộ sơ hở. Ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc người thừa kế là thần thánh phương nào, có phải ba đầu sáu tay hay không? Hừ. Cái chuông bằng đồng thau lơ lửng trước mặt Phương Nguyên. Sau khi vang lên 10 tiếng thì không còn tiếng động gì nữa. Phương Nguyên hỏi dò, ngươi chính là thiên linh sao? Ta họ Hắc tên Thành, là người đã mở ra tổ ưng thiên tinh. Ấp ra được thượng cực thiên ưng, đến đây kế thừa chân truyền tiên tổ Hắc phàm. Nhưng cái chuông đồng thau vẫn im lặng, lơ lửng trước mặt Phương Nguyên, không hề nhúc nhích. Quả nhiên, đã nuốt mảnh vỡ thanh thiên thái cổ, cho dù có thiên linh cũng biến thành ngu muội. Từ đáy mắt Phương Nguyên hiện lên tinh mang. Tin tức này là hắn nhận được trong cuộc giao dịch với ảnh tông. Chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, mặc dù động thiên không còn tai kiếp, nhưng nếu cổ tiên chết hình thành thiên linh, thiên linh cũng không có quyền hành, trở nên ngu muội. Nói cho cùng, cũng bởi vì thiên ý có nguồn gốc năm vực cửu thiên. Tiên khiếu động thiên bình thường đều là tiểu thiên địa bên ngoài. Nhưng nếu chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, nhất định sẽ để cho thiên ý tiến vào chiếm giữ. Quyền sở hữu tư nhân sẽ bị thiên ý suy yếu. Ảnh tông nghiên cứu rất sâu về phương diện này. Năm đó, thành viên ảnh tông, một trong những phân hồn chủ yếu của U Hồn Ma Tôn là Thất Tinh Tử đã dùng thân thử nghiệm, nuốt mảnh vỡ thiên thanh thái cổ, nghiên cứu ra pháp môn đối phó thiên ý, đáng tiếc, bị thiên ý tính toán, tiên cương Thất Tinh Tử sa vào mộng cảnh của tinh túc tiên tôn, không thể tự thoát được. Về sau, động thiên phồn tinh vỡ vụn, mộng cảnh của tinh túc tiên tôn bị chia ra nhiều bộ phận, theo mảnh vỡ tiểu thế giới động thiên rơi xuống từng địa phương Trung Châu. Trong một tòa sơn cốc vô danh, Phương Nguyên được tiên hạt môn mời đến dò xét một mảnh vỡ. Vừa lúc bên trong mảnh vỡ động thiên phồn tinh này, Phương Nguyên thăm dò được mộng cảnh, nhận được chỉ điểm cực kỳ quan trọng, giúp cho Phương Nguyên cướp đoạt được thành quả 10 vạn năm mưu tính của ảnh tông ở núi Nghĩa Thiên. Từ điểm này có thể thấy được, bất kỳ động thiên nào dung hợp mảnh vỡ tiểu thế giới cửu thiên thái cổ, đều sẽ bị thiên ý theo dõi. Đối với Phương Nguyên mà nói cũng không an toàn. Nơi an toàn nhất chính là Phúc Địa Lan Gia. Sở hữu tư nhân, không bị thiên ý khống chế. Năm đó, Trường Mao lão tổ thanh danh hiển hách. Muốn có được mảnh vỡ cửu thiên thái cổ cũng không phải việc khó. Nhưng ông từ đầu đến cuối đều không chiếm đoạt bất kỳ mảnh vỡ cửu thiên thái cổ nào về động thiên của mình. Cho nên, động thiên này đối với ta mà nói còn không bằng chân truyền hắc phàm. Chờ ta thừa kế chân truyền hắc phàm xong, động thiên sẽ giao cho sở độ. Hoàn thành ước định ba thành lợi ích cho hắn ta. Phương Nguyên đang mưu tính, bỗng nhiên chân trời xuất hiện mấy bóng người, tiên khí không hề che giấu, nhanh chóng bay đến. Chuyện gì xảy ra thế? Bên trong động thiên hắc phàm còn có cổ tiên. Phương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Từ đằng xa, bốn vị cổ tiên cùng nhau bay đến. Sắc mặt Phương Nguyên trở nên ngưng trọng, nhìn không chớp mắt. Nói thật, cảnh tượng trước mắt có chút vượt qua dự liệu của hắn. Tại sao lại có cổ tiên? Phương Nguyên nhìn thoáng qua thiên linh, hỏi. Đáng tiếc, thiên linh của động thiên hắc phàm đã trở nên ngu muội, hoàn toàn không phản ứng chút nào. trong lòng Phương Nguyên không khỏi dâng lên sự lo lắng. Một lát sau, bốn vị cổ tiên bay đến gần, nhưng cũng không phát ra địch ý, Phương Nguyên bất động, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Tội tiên Trần xích bái kiến thượng tiên bổn gia. Người dẫn đầu là cổ tiên lớn tuổi. Ông ta đội một cái mũ kiểu xưa, mặc trường bào màu xám xanh, mái tóc trắng xóa. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, ông ta đầu tiên là hành lễ, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Tội tiên. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, vội hoàng lễ, không dám nhận hai chữ thượng tiên, bản nhân họ Hắc tên Thành. Lần này may mắn kế thừa chân truyền Hắc Phàm tiến vào động thiên, không nghĩ đến lại có vinh dự được nhìn thấy chư vị tiên hữu. Lần này Phương Nguyên đã biến thành Hắc Thành. Hắn đã suy tính rất kỹ mới làm như vậy. Dù sao cũng có Bảo Hoàng Thiên tồn tại, cho dù động thiên Hắc Phàm có ngăn cách, cũng có thể biết được động thái của Hắc gia. Mặc dù Hắc Thành đã mất tích, đồng thời còn làm mất tiên cổ phòng Hắc Lao, nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta thừa kế chân truyền Hắc Phàm. Quan trọng nhất, Phương Nguyên có toàn bộ ký ức của Hắc Thành, ngụy trang thành ông ta, đúng là không chút sơ hở. Trần Xích ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên trước mặt, vẻ mặt cảm thán. Hắc Thành vốn được Bắc Nguyên công nhận là mỹ nam tử, phong độ nhẹ nhàng, khiến cho nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ. Lúc này, tuy là Phương Nguyên ngụy trang, nhưng khí độ trên người còn muốn siêu phàm hơn Hắc Thành, phối hợp với dung mạo hiện tại. Càng khiến cho bản thân siêu phàm thoát tục, tiêu sái tuyệt luân, người nào nhìn một lần là say mê luôn. Bốn vị cổ tiên bay đến, trong đó có hai người là nữ. Lúc này nhìn thấy Phương Nguyên, nhịp tim không khỏi đập nhanh một chút. Một người khác là nam thanh niên, gương mặt bình thường. Trần Xích lại bái tiếp, Hắc Thành thượng tiên phong độ diệu nhân, chúng ta đều là tội dân của Hắc gia, đau khổ chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc cũng trông được thượng tiên ngài đến. Thật sự là thanh thiên có mắt. Tiên hữu quá khen. Xin hỏi tiên hữu tự xưng là tội dân là có ý gì, khiến cho tại hạ khó hiểu quá. Phương Nguyên không khỏi cau mày hỏi thẳng. Trần Xích đang định trả lời, bỗng từ đằng xa truyền đến âm thanh, thượng tiên không biết cũng đúng. Tiên tổ chúng ta là tội nhân Hắc gia năm xưa. Năm đó, cháu gái của lão tổ tôn Hắc Phàm là Hắc Phong Nguyệt mang theo cổ thái độ vẫy vùng băng nguyên Bắc Bộ. Kết quả bị cổ tiên thần bí tính toán, mà mấy vị cổ tiên Hắc gia hộ vệ lại trông coi bất lợi, để Hắc Phong Nguyệt mất tích, cổ thái độ cũng mất luôn. Lão tổ Hắc Phàm xưa nay đều rất yêu thương cháu gái Hắc Phong Nguyệt. Đáng tiếc lúc đó tìm kiếm như thế nào cũng không tìm được. Mấy vị tiên tổ mạch của ta không thể lấy công chuộc tội. Đành phải nhận tội, bị Hắc Phàm lão tổ nhốt vào động thiên Hắc Phàm. Mạch của ta đã an cư lạc nghiệp trong này. Thì ra là thế. Lúc này Phương Nguyên mới hiểu rõ, cẩn thận dò xét. Lại có thêm ba vị cổ tiên bay đến. Chương 1602, chấn nhiếp quần tiên, 2, 2 nam một nữ. Là Trịnh Đà, Phùng Quân và Chu Mẫn. Phùng Quân và Chu Mẫn chỉ có khí tức lục chuyển, ánh mắt Phương Nguyên khẽ quét qua mà thôi. Trịnh Đà bay ở vị trí trước nhất, nhìn qua là biết thủ lĩnh của hai vị cổ tiên này. Vừa nãy trả lời Phương Nguyên cũng là hắn ta. Tu vi thất chuyển cũng không thèm che giấu. Diện mạo Trịnh Đà bình thường, phần lưng hơi gù. Khi bay đến, sau lưng lưu lại một tơ máu nhàn nhạt. Tu hành huyết đạo. Điều này khiến cho Phương Nguyên âm thầm kinh ngạc không thôi. Cổ tiên huyết đạo xuất hiện, vậy mà những cổ tiên khác lại thờ ơ. Hình như đã thành thói quen. Chẳng lẽ người này không phải chủ tu huyết đạo mà chỉ là kim tu hay sao? Cho dù là kim tu cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng như vậy. Phương Nguyên hơi cảm thấy khó hiểu. Nếu ở năm vực, loại ma tiên huyết đạo này đã sớm bị người ta kêu đánh. Nhưng hiện tại xem ra, người này lăn lộn rất tốt, không bị chèn ép còn không nói, lại còn có thêm hai thuộc hạ. Hai thuộc hạ này đúng là gan lớn, không sợ thủ lĩnh xuống tay với mình để tăng thêm chiến lực bản thân. Ba vị cổ tiên bay đến gần, đồng loạt bái kiến Phương Nguyên, thái độ rất cung kính. Nhưng Phương Nguyên nhìn thấy rõ. Vị cổ tiên Phùng Quân đó dường như có ác cảm với hắn. Y liếc trộm Phương Nguyên mấy lần, ánh mắt bất thiện. Thật ra những người khác cũng không khác gì. Mặc kệ là Trần Xích nay là cổ tiên khác, thái độ của bọn họ đối với Phương Nguyên trịnh trọng nhưng cẩn thận, phát ra thiện ý nhưng lại ẩn chứa ác ý, nói tóm lại là có chút cổ quái. Sau khi ba vị cổ tiên làm quen với Phương Nguyên xong, lại chào hỏi bốn vị cổ tiên Trần Xích. Giọng nói bọn họ bình thản, cũng không thân thiết, rõ ràng là hai phe. Phương Nguyên nhìn thấy hết, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm nhớ kỹ. Bên trong động thiên hắc phàm tổng cộng có bao nhiêu tiên hữu tồn tại? Phương Nguyên hỏi tiếp. Không nhiều lắm. Ngoại trừ bảy người ở đây thì còn hai người nữa. Trần Xích trả lời, ta nghĩ rằng chắc chẳng mấy chốc mà bọn họ sẽ đến. Thượng tiên giáng lâm, thiên linh cung nghênh, 10 tiếng chuông vang vọng trời đất. Bọn họ đều xông pha qua núi Kế Tiên, tất nhiên biết hàm nghĩa trong đó. Núi Kế Tiên. Phương Nguyên nhớ kỹ địa danh này nhưng cũng không vội vã hỏi thăm. Đúng như Trần Xích đã nói, sau đó có hai vị cổ tiên xuất hiện, đều là nam, cả hai đều bái kiến Phương Nguyên. Cũng giống như các cổ tiên khác. Biểu hiện của bọn họ cũng rất khác thường. Khi cổ tiên đã tập trung đông đủ, lúc này thiên linh liền có dị động. Toàn thân của nó bỗng nhiên chấn động, phát ra tiếng chuông du dương, sau đó chậm rãi trôi về phía trước. Thiên linh muốn dẫn đường chúng ta tiến về núi Kế Tiên, xin thượng tiên dời bước. Trần Xích nhìn thấy, vội vàng nói. Phương Nguyên gật đầu, mang theo sự đề phòng đuổi theo thiên linh hoàng chung. Cục diện trước mắt, hắn thế đơn lực cô, đối phương lại có 9 vị cổ tiên, 2 thất chuyển, 7 lục chuyển. Nếu bọn họ bỗng nhiên nổi điên vây công Phương Nguyên, một trận loạn quyền xuống. Kết quả khó mà đoán trước. Mặc dù thiên linh ngây thơ, nhưng nó đã có thể nghênh đón Phương Nguyên, đại diện cho nó đã tiếp thu ý chí hắc phàm, cũng không phải ở không. Vừa nãy Phương Nguyên đã nhìn ra, những người kia cũng không phải một nhóm, nội bộ có sự chia rẽ. Hai người sau đó lại càng không hài hòa, hình như là tán tu. Nguyên nhân chính vì vậy, Phương Nguyên mới lựa chọn đồng hành với bọn họ, tạm thời lấy quan sát làm chủ, kềm chế không phát. Thiên linh bay cũng không nhanh. Phương Nguyên quyết định không leo lên thượng cực thiên ưng, để nó bay cạnh mình. Tình huống này, hắn không dám cất thượng cực thiên ưng vào tiên khiếu. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, thượng cực thiên ưng không thể giết địch cũng có thể thu hút hỏa lực giúp hắn. Trên đường đi, Phương Nguyên bắt chuyện với các cổ tiên khác. Vừa mới bắt đầu, những người này còn rất đề phòng Phương Nguyên, mang theo sự e ngại, có khoảng cách. Nhưng Phương Nguyên là người nào chứ? Kiếp trước hắn lăn lộn 500 năm, đã sớm rèn luyện khả năng giao tiếp kinh người. Rất nhanh, Phương Nguyên đã quen thuộc với các cổ tiên. Thời gian dần trôi, bên trong đội ngũ đã truyền ra tiếng cười. Tỷ tỷ, tỷ nhìn Hắc Thành đi, quả nhiên không hổ là thượng tiên bổn gia. Phong độ nhẹ nhàng, khó trách hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có loại nhân vật như hắn mới xứng đáng với chân truyền hắc phàm. Bên trong đội ngũ, một vị nữ cổ tiên búi tóc hai bên, xinh đẹp hoạt bát, âm thầm nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Nguyên, lặng lẽ truyền âm. Là một trong hai nữ tiên trong nhóm Trần Xích. Vị nữ cổ tiên được gọi là tỷ tỷ khá đoan trang. Nghe nữ tiên kia nói, lập tức truyền âm trêu chọc, hì hì, ta nhìn thấy muội muội ngươi đã động xuân tâm rồi đấy. Cũng đúng, nhân vật như thế đúng là nhân trung long phượng. Hắn dường như còn rất trẻ, tu vi lại cao, tiêu sái thoát tục, ăn nói rất có văn hóa. Có sức thuyết phục, khiến người ta thích trò chuyện với hắn, cảm thấy hắn thú vị. Hay, không biết nhân vật như hắn bên ngoài có nhiều hay không? Bắc Nguyên bên ngoài rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Hai lỗ tai Phương Nguyên rung lên, một chữ cũng không để sót. Hai chị em truyền âm cho nhau lại dùng cổ pháp, sớm đã bị Bắc Nguyên đương đại đào thải. Cũng chính vì thế, Phương Nguyên có thể tùy tiện nghe được nội dung trò chuyện của hai người. Mặc dù nơi này là động thiên, không thể sử dụng phàm cổ, nhưng Phương Nguyên lại không chịu sự khống chế này. Thật ra, không chỉ hai vị nữ cổ tiên. Những cổ tiên còn lại cũng truyền âm cho nhau, chỉ là không liên tục như hai nữ cổ tiên mà thôi. Cổ tiên khác trên cơ bản là suy đoán bối cảnh và chiến lực của Phương Nguyên. Cái sau mới là trọng điểm. Nghĩ không ra, người này cũng có tu vi thất chuyển. Bên phía chúng ta chỉ có Trần Xích Lão Tiên và Trịnh Đà Đại Ca là cùng tu vi với hắn mà thôi. Mặc dù trên người hắn không hề tản ra khí tức cổ tiên, nhưng con phi ưng bay múa bên cạnh hắn lại cực kỳ bất phàm. Con phi ưng này có chút kỳ quái, hình như là hoang thú, nhưng khí tức lại không tầm thường. Bên trong động thiên của chúng ta cũng có hoang thú. Còn có hoang thú thượng cổ, nhưng khí tức lại không thể so sánh với con tiểu ưng này. Khi nói chuyện, có người kềm nén không được, trực tiếp hỏi thẳng, Thượng Tiên, ta nhìn thấy con phi ưng của ngươi không tầm thường, thần tuấn phi phàm. Chúng ta xin hỏi lai lịch của nó là gì? Phương Nguyên nhìn người hỏi, là vị cổ tiên tên Phùng Quân. Đầu óc Phương Nguyên chuyển động, ung dung mỉm cười nói, ha ha, đúng là nhãn lực rất tốt, có thể nhìn ra được con phi ưng của ta phi phàm. Đây là thượng cực thiên ưng, không biết chư vị có nghe nói đến chưa? Nếu dưỡng thành, nó sẽ là hoàng thú thái cổ. Nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng giúp tại hạ thay đi bộ mà thôi. Không thể sánh với mấy con hoàng thú thượng cổ được. Hoàng thú thái cổ. Nhất thời chúng tiên kinh hô. Rất nhiều ánh mắt nóng rực, ngạc nhiên, khiếp sợ tập trung trên người thượng cực thiên ưng, không chỗ nào là không dò xét. Lời nói vân đạm phong khinh của Phương Nguyên lại chẳng khác nào tiếng sấm vang lên trong lòng chúng tiên. Sắc mặt đám cổ tiên đều thay đổi, chấn động trong lòng không chút che giấu. Sau đó, khi bọn họ bắt chuyện với Phương Nguyên, giọng nói không tránh khỏi càng thêm cung kính, cầu thúc một chút. Phương Nguyên cũng không cường thế, gương mặt vẫn mỉm cười như trước. Nhưng nụ cười này trong mắt cổ tiên khác lại có cảm giác rất khác biệt so với trước đó. Thượng cực thiên ưng, hoàng thú thái cổ. Rốt cuộc người này có lai lịch gì vậy? Tại sao lại có hoàng thú thái cổ hộ thân? Hẳn là có địa vị cực cao ở bổn gia. Chương 1603, chân truyền hắc phàm xuất hiện, thượng cực thiên ưng là hoang thú thái cổ, khó trách cảm giác của ta lại không được bình thường. Nếu muốn đối phó người này, chỉ sợ phải đối phó với con ưng đó trước. Ngươi quên hắn vừa mới nói gì sao? Ngoại trừ con ưng này, hắn còn mấy con hoang thú thượng cổ nữa. Chẳng lẽ hắn là cổ tiên nô đạo? Nếu là cổ tiên nô đạo thì dễ đối phó hơn nhiều. Dù sao lưu phái này sợ nhất là chiến thuật chém đầu. Cho dù hắn đã thành tiên, nhưng chúng ta cũng là cổ tiên. Chưa chắc đâu. Yên tâm đừng vội, lên núi kế tiên thì có thể nhìn thấy được tất cả. Mãi cho đến khi đã bay đến núi kế tiên, cũng còn có cổ tiên bàn luận chuyện thượng cực thiên ưng. Điều này cũng không kỳ quái. Sau khi hoang thú thái cổ trưởng thành, nó sẽ có chiến lực bát chuyển. Điều này mang đến sự rúng động không nhỏ cho chúng tiên. Phương Nguyên nghe hết nội dung cuộc trò chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn nói chuyện vui vẻ, khiến cho người ta không nhìn ra được sơ hở. Bất tri bất giác, suy đoán của chúng tiên về hắn đã bị bẻ cong rất nhiều. Phương Nguyên rất vui khi nhìn thấy điều này. Phán đoán về hắn càng sai lầm, ưu thế của hắn lại càng lớn. Nếu bọn họ xem hắn là cổ tiên nô đạo để đối phó. Ha ha, vậy thì để cho bọn họ lãnh giáo sự lợi hại của cổ tiên lực đạo, biến hóa đạo. Ngược lại, khi giao lưu, Phương Nguyên không ngừng nói bóng nói gió, thu thập rất nhiều tin tình báo trân quý. Những cổ tiên này dường như sống bị ngăn cách quá lâu, không có sở trường tranh đấu. Không chỉ ngôn ngữ giao phong không xảo trá như bên ngoài, lại còn bị ta tùy tiện thăm dò nội tình rất nhiều. Lòng dạ của bọn họ còn nông cạn, thủ đoạn cũng giới hạn ở thời xưa. Nói tóm lại, những cổ tiên này chia thành hai phe. Một phe lấy Trần Xích lão tiên cầm đầu. Giữa bốn vị cổ tiên còn có huyết mạch tương thông. Một phe là ba tiên kết nghĩa Kim Lan, theo thứ tự là Trịnh Đà, Phùng Quân và Chu Mẫn, nhưng lại để một vị cổ tiên huyết đạo làm thủ lĩnh. Còn lại hai người, như trước đó ta đã dự liệu, Độc Lai Độc Vãng. Phương Nguyên cười lạnh. Nơi có người thì sẽ có giang hồ. Động thiên hắc phàm cũng không thiếu phân tranh. Nhưng rõ ràng, giang hồ nơi này rất nhạt, cấp độ phân tranh rất thấp, cổ tiên cũng không am hiểu tranh đấu, so với Bắc Nguyên bên ngoài chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Quan trọng nhất, kiến thức của bọn họ cũng rất thiển cận. Phương Nguyên đã thăm dò được, những cổ tiên này không thể nào câu thông Bảo Hoàng Thiên. Thậm chí ngay cả Bảo Hoàng Thiên là gì cũng không biết. Nhưng ngẫm lại thân phận của bọn họ, là hậu đại của tội nhân. Lão tổ hắc phàm cấm bọn họ tiếp xúc Bảo Hoàng Thiên cũng có thể hiểu được. Dù sao, có thể câu thông Bảo Hoàng Thiên, đó lại là chuyện khác. Không nói đến những thủ đoạn thay đổi từng ngày, có thể tiến vào giao lưu, cho dù không giao dịch cũng có thêm được nhiều kiến thức, từ đó trưởng thành được nhiều hơn. Núi kê tiên cao ngất đứng độc lập, cũng không phải danh sơn đại xuyên. Ngọn núi chia làm 10 tầng, trên nhỏ dưới lớn, có vết tích nhân công điêu khắc. chung quanh chân núi đều là rừng rậm. Cất giữ rất nhiều tài nguyên, ngược lại khiến cho Phương Nguyên phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù động thiên hắc phạm ngăn cách với bên ngoài, nhưng bởi vì vô tài vô kiếp, lại không câu thông với Bảo Hoàng Thiên, tài nguyên tích lũy bên trong thật sự quá phong phú. Chúng tiên đi theo Hoàng Trung Thiên Linh đến một thạch đình duy nhất trên đỉnh núi. Thạch đình cổ xưa, kết cấu đơn giản. Mặc dù chỉ là một cái đình, nhưng lại rất rộng lớn. Tám cái trụ chống đỡ thạch đình, vô cùng tráng kiện. Trong đình chỉ có một tấm bia đá thu hút sự chú ý của mọi người. Tấm bia rất to, gần như chiếm cứ toàn bộ thạch đình. Mặt ngoài có khắc văn tự. Hoàng Trung Thiên Linh tiến vào bên trong thạch đình, liền treo trên xà nhà, vừa lúc ở đó có một cái móc, sau đó không nhúc nhích gì nữa. Trần Xích Lão Tiên nói, Thượng Tiên đến đây, hẳn sẽ có rất nhiều nghi hoặc. Tấm bia đá này có thể giải nghi hoặc cho Thượng Tiên. Phương Nguyên đã sớm dừng lại, cẩn thận tra xét. Nửa ngày sau, hắn đã hiểu rõ hết thảy. Thì ra lúc trước, tôn nữ Hắc Phong Nguyệt mà Hắc Phạm yêu quý nhất đã mất tích một cách thần bí, cổ thái độ không cánh mà bay. Hắc Phạm đau lòng về sự mất tích của cháu gái, nhưng hữu tâm vô lực, thọ nguyên lại gần hết. Đành phải hạ xuống tiên khiếu, chiếm đoạt mảnh vỡ thanh thiên thái cổ, từ đó mất đi tự do. Mấy vị cổ tiên Hắc gia trông coi bất lợi, bị lão tổ Hắc Phạm giam giữ bên trong động thiên Hắc Phạm, không chỉ giam giữ tự do của bọn họ, mà còn cưỡng chế bọn họ giao ra tiên khiếu, dung hợp vào bên trong động thiên Hắc Phạm. Từ đó càng làm cho động thiên Hắc Phạm to lớn hơn. Trước khi Hắc Phạm chiếm đoạt mảnh vỡ thanh thiên thái cổ, đã lưu lại tổ ưng thiên ưng, giống như một chiếc xe vận chuyển, giữ lại chân truyền của ông ta. Cuối cùng, ông ta vẫn lo lắng cho cháu gái của mình, muốn hậu nhân tìm kiếm nơi mất tích của cháu gái. Cho nên mới vẽ rắn thêm chân, tăng thêm một mấu chốt, đó chính là cần khí tức của cổ thái độ. Ông ta nghĩ, cho dù ông ta không còn nữa, nhưng với cường thế lúc đó của Hắc gia, nhất định có thể nhanh chóng tra ra nơi Hắc Phong Nguyệt mất tích, tìm về cổ thái độ. Nhưng trên thực tế là Hắc Phạm đã quá lạc quan. Hoặc có thể nói, ông ta không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc này, từ sâu trong đáy lòng vẫn cảm thấy Hắc Phong Nguyệt vẫn còn sống khỏe mạnh. Tính sốc một nước như thế, khiến cho chân truyền Hắc Phạm đến nay vẫn không được kế thừa. Cho đến bây giờ, ngược lại bị người ngoài như Phương Nguyên giả mạo thay thế. Mở ra tổ ưng thiên tinh. Đây không thể không xem là một sai lầm của lão tổ Hắc Phạm. Nhưng Hắc Phạm rốt cuộc vẫn là đại năng bát chuyển. Trước khi chết cũng cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều này. Ông nghĩ, nếu chân truyền của mình không được bổn gia kế thừa, vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu xuất hiện tình huống này, không phải Hắc gia bị diệt thì cũng là suy sụp không chịu nổi, không có hậu bối được bồi dưỡng. Lúc đó Hắc Phạm nghĩ rằng, cứ như vậy, chi bằng bắt đầu từ số 0, để những người bên trong động thiên kế thừa chân truyền của mình, phát dương quang đại nó. Bởi vì bọn họ cũng là huyết mạch thuần chính Hắc gia. Cho nên, sau khi Hắc Phạm bố trí tổ ưng thiên tinh xong, trước khi chết đã hạ xuống quy củ mới cho chân truyền của mình. Ông quy định một thời gian. Sau mấy trăm năm, nếu bổn gia vẫn chưa có người nào thành công kế thừa chân truyền của mình, như vậy hậu bối huyết mạch bên trong động thiên có thể xông sáo núi kế tiên, thu hoạch tiên duyên của mình. Trên bí văn ghi lại chính xác như thế này, lão tổ lưu lại chân truyền bản mệnh của mình ở núi kế tiên, ngoài ra còn có một số truyền thừa nhỏ. Về sau, thọ nguyên hao hết mà chết. Tội tiên Hắc gia khóc lóc thương tiếc, có cảm giác phụ kỳ vọng của lão tổ. Nguyện cùng nhau chết với lão tổ. Nhưng trước khi chết, bọn họ cũng bắt chước Hắc Phạm, lưu lại bia đá các nơi trong thạch đình, bên trong chứa đựng chân truyền của riêng mình. Bổn gia Hắc gia bên ngoài Bắc Nguyên vẫn luôn tìm kiếm cổ thái độ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy khởi sắc. Thời gian trôi qua, đã qua mất thời hạn mà Hắc Phạm lão tổ đã định ra. Vì thế, động thiên Hắc Phạm mở ra núi kế tiên, để phạm nhân có thể thăm dò. Thế là, bên trong động thiên Hắc Phạm lần lượt xuất hiện cổ tiên. Mặc dù những phạm nhân này có thể cạnh tranh chân truyền Hắc Phạm, nhưng xông qua núi kế tiên thật sự quá khó. Có không ít phạm nhân có được chân truyền, một vài người trở thành cổ tiên, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai lấy được chân truyền Hắc Phạm. Chương 1604, phiền phức của khảo nghiệm cuối cùng, 1, dựa vào nội dung trên tấm bia đá, chỉ cần phạm nhân lấy được chân truyền thứ nhất, tu hành thành cổ tiên, người đó sẽ trở thành chủ nhân động thiên hắc phàm, có quyền đặc xá tội nhân bên trong động thiên, để tội nhân có được tự do, quay về hắc gia. Trước đó, bất luận bao nhiêu đời cũng không thể lấy họ hắc làm họ của mình, cũng chỉ có thể lấy họ khác, dùng điều này để thời thời khắc khắc nhắc nhở thân phận tội dân của bọn họ. Đọc qua bí văn xong, Phương Nguyên giật mình, nghi hoặc trong lòng đã được giải trừ. Khó trách những cổ tiên này đều nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp. Cảm xúc quái dị. Đã có thiện ý, lại còn có ác ý. Phương Nguyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ trong lòng cũng phức tạp cực kỳ. Dựa theo quy định của Hắc Phàm, bây giờ đã quá thời hạn, cho nên mặc kệ là bổn gia hay là hậu duệ tội nhân, đều có tư cách cạnh tranh quyền có được chân truyền thứ nhất. Những cổ tiên này vẫn luôn dồn hết sức lực vun trồng hậu duệ, kế thừa chân truyền Hắc Phàm, mở ra động thiên trở về với tự do. Về phần những cổ tiên khác, bởi vì đã kế thừa chân truyền của người khác, nên không có tư cách cạnh tranh chân truyền Hắc Phàm. Cho nên, cổ tiên bên trong động thiên Hắc Phàm ngày thường cũng không có tranh đấu quá nhiều, sống tương đối hòa bình. Ban đầu, bọn họ đã không trông cậy vào người thừa kế bổn gia. Dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không nhìn thấy một bóng người nào. Nhưng bây giờ Phương Nguyên xuất hiện, đã phá vỡ tư duy từ lâu của bọn họ. Dựa theo quy củ trên bí văn, bọn họ không thể không nghênh đón Phương Nguyên, nhưng trong lòng tất nhiên là mâu thuẫn. Theo bọn họ nghĩ, chân truyền Hắc gia đã nằm trong tay của mình. Chỉ cần bọn họ không ngừng bồi dưỡng hậu bối, chắc chắn sẽ có một người có thể leo lên đỉnh núi. Kế thừa chân truyền Hắc phàm. Cho nên, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Phương Nguyên xuất hiện, nhưng cũng không thể không dựa theo quy củ mà làm việc. Mặc dù thiên linh ngu muội, nhưng trước khi Hắc phàm chết đã cân nhắc chuyện này. Tóm lại, mặc dù thiên linh không quá đáng tin, nhưng có thể kiên quyết quán triệt, chấp hành di ngôn trước khi Hắc phàm chết đi. Hơn nữa, Hắc phàm còn có đủ loại thủ đoạn chế ước. Thành tựu cổ tiên, tất có tai kiếp. Mỗi lần tai kiếp không cách nào vượt qua được, những cổ tiên này sẽ leo lên đỉnh núi kế tiên nhờ thiên linh cứu trợ. Thiên linh sẽ điều động tiên cổ bên trong chân truyền thứ nhất, giúp bọn họ trì hoãn tai kiếp. Mặc dù nhất thời được an ổn, nhưng lại bị thiên linh quản chế. Thiên linh chỉ cần sử dụng một thủ đoạn nào đó trong chân truyền, nhất định có thể dẫn động tai kiếp mà cổ tiên đã trì hoãn, đưa bọn họ vào chỗ chết. Rất nhiều cổ tiên, giai đoạn đầu đều miễn cưỡng chống lại tai kiếp, nhưng bọn họ không biết đến Bảo Hoàng Thiên. Mặc dù tài nguyên trong động thiên Hắc Phàm rất phong phú, nhưng chủng loại có hạn, không cách nào thỏa mãn được nhu cầu bình thường của một vị cổ tiên. Cho nên, tai kiếp dần dần có uy lực mạnh hơn, các cổ tiên bắt đầu khó chống lại. Cuối cùng, bọn họ không thể không cầu xin thiên linh giúp đỡ, từng người rơi vào tính toán của Hắc Phàm, bị thiên linh quản chế, khiến cho vị đại năng Hắc Phàm lão tổ đã chết rất nhiều năm vẫn còn có lực khống chế to lớn bên trong động thiên Hắc Phàm. Hắc Phàm lão tổ không hổ danh là kiêu hùng dẫn đầu Hắc gia. Cho dù chết, cũng thống trị động thiên Hắc Phàm vững như thành đồng, khiến cho các cổ tiên phải kính sợ. Nhưng trên bí văn lại ghi rất nhiều thủ pháp xuân thu. Ta không tin đám tội tiên đó lại nguyện ý chết cùng Hắc Phàm lão tổ. Hiển nhiên, bọn họ không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Hành động của Hắc Phàm lão tổ quả nhiên tàn nhẫn, quả quyết, đáng để tán dương. Nếu để mặc bọn họ sống sót, chỉ sợ động thiên Hắc Phàm đã sớm bị công phá từ bên trong. Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Phương Nguyên không nhìn bí văn nữa mà ngẩng đầu nhìn Hoàng Trung Thiên Linh. Hắn hỏi, làm thế nào ta mới có thể kế thừa chân truyền Hắc Phàm? Lời vừa nói ra, các cổ tiên còn lại đều nín thở, ánh mắt mở to. Bên trên bí văn trong thạch đình có viết, mặc kệ là người bổn gia được thiên linh tiếp đón đến nơi này hay là phàm nhân trong số tội dân một đường vượt quan, tiến vào đỉnh núi kế tiên. Muốn kế thừa chân truyền Hắc Phàm đều cần thông qua khảo nghiệm cuối cùng quan trọng nhất. Nhưng nội dung khảo nghiệm cuối cùng lại không được ghi trên tấm bia đá, khiến cho kẻ đến phải ngửa đầu lĩnh giáo thiên linh. Mặc dù thiên linh ngu muội nhưng lại có khắc ý chí của Hắc Phàm. Thế là Phương Nguyên phải chủ động hỏi thăm. Rất nhanh, chúng tiên liền nghe được Hoàng Trung Thiên Linh phát ra một tiếng chuông du dương. Khi tiếng chuông quanh quẩn trong thạch đình, bí văn trên tấm bia đá lại có sự thay đổi. Nội dung trước kia dần dần nổi lên một nhóm văn tự mới. Chúng tiên nhìn thấy đều kinh hô. Bên trên có nói, bản thân động thiên Hắc Phàm là một trong những nội dung của chân truyền. Nếu ai thừa kế được chân truyền, người đó là chủ nhân của động thiên hắc phàm. Nhưng muốn thừa kế chân truyền hắc phàm, khảo nghiệm cuối cùng là cái này. Khó trách năm đó hắc phàm lão tổ lại định ra quy củ này. Một khi xuất hiện người thừa kế chân truyền, nhất định phải muốn chúng ta cùng nhau bái kiến. Lão tổ khoan dung độ lượng, suy nghĩ một cách chu đáo. Tuy chúng ta là tội dân, nhưng lão tổ vẫn không quên chúng ta, trong lòng vẫn nhớ đến đám hậu bối tử tôn chúng ta. Quần tiên bàn tán ầm ĩ, cảm kích hắc phàm lão tổ. Thậm chí có người còn hốc mắt phím hồng, suýt chút nữa thì chảy nước mắt. Phương Nguyên nhìn chăm chú hàng chữ, lông mày cau chặt, sắc mặt trầm xuống. Nội dung nói cho hắn biết, khảo nghiệm quan trọng cuối cùng là cái gì? Chỉ cần thông qua được khảo nghiệm cuối cùng này, ta có thể đạt được chân truyền hắc phàm. Nhưng đây đã là cái gì chứ? Khảo nghiệm cuối cùng là muốn ta thu được sự tán thành của một nửa nhân số cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm. Đồng thời còn quy định, nhất định phải ở trong động thiên trong vòng 3 năm. Phương Nguyên âm thầm lắc đầu. Khảo nghiệm cuối cùng của hắc phàm nằm ngoài sở liệu của hắn. Rõ ràng, điều này là thiên vị những cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm. Là một kẻ ngoại lai, hắn muốn có được sự tán thành của những người này là rất khó. Nhưng Phương Nguyên rất nhanh phản ứng lại, hiểu rõ dụng ý của hắc phàm. Hắc phàm lão tổ thiết kế quy củ này chính là cổ vũ kẻ sau hợp nhất những cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm. Dù sao cổ tiên rất khó bồi dưỡng, hợp nhất bọn họ sẽ làm lớn mạnh hắc gia. Cho nên, điều này không chỉ khảo nghiệm năng lực của kẻ đến sau, đồng thời còn khảo nghiệm khả năng giao tiếp của người thừa kế, phải chăng có tài lãnh đạo, đoàn kết người khác hay không. Hắc phàm dựa vào chân truyền của mình, lựa chọn sử dụng người lãnh đạo hắc gia cũng không chỉ là cường giả cổ tiên. Lão gia hỏa rõ ràng đã chết, lại còn cân nhắc nhiều như vậy, đúng là nhiều chuyện. Phương Nguyên oán thầm, nhưng ngoài mặt thì ngửa đầu thở dài, cao giọng nói, hắc phàm tiên tổ một lòng suy nghĩ cho hắc gia, dụng tâm lương khổ, khiến cho hậu nhân ta cảm phục vô cùng. Đúng vậy, đúng vậy. Quần tiên hoàn toàn đồng tình với Phương Nguyên. Ban đầu, trong lòng những cổ tiên này đều cảm thấy bất ổn. Dù sao Phương Nguyên kế thừa chân truyền hắc phàm, hậu đại tội dân bọn họ không biết sẽ có kết cục gì. Nhưng bây giờ, hắc phàm lão tổ sắp xếp như vậy chính là suy nghĩ cho bọn họ. Chương 1605, phiền phức của khảo nghiệm cuối cùng, 2, Phương Nguyên chậm rãi thu lại vẻ cảm động. Hắn xoay người đứng trước tấm bia đá, đối mặt với quần tiên động thiên, trực tiếp hỏi, như vậy, không biết tại hạ phải làm thế nào mới có thể thu hoạch được sự ủng hộ của các vị. Không ngoài dự liệu của Phương Nguyên, câu trả lời cho hắn là một sự im lặng. Trước khác nay khác. Trước kia, quần tiên có chút kiên kỵ Phương Nguyên, nhưng bây giờ Phương Nguyên nhất định phải thu hoạch được sự tán thành của một nửa cổ tiên trong động thiên. Cứ như vậy, tình thế trước đó sẽ đảo ngược. Quần tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều không nói gì. Chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn Phương Nguyên đã có sự thay đổi. Trước kia là cẩn thận từng ly từng tí, tận lực phát ra thiện ý, che giấu ác ý, hiện tại ánh mắt lại mang theo sự xa lánh, cất giấu suy tính. Phương Nguyên cũng không nôn nóng, đứng tại chỗ, ung dung chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Im lặng một hồi, với tư cách là cổ tiên già nhất, Trần Xích rốt cuộc không chịu nổi, tặng hắn một cái, chuyện hôm nay thật sự phát sinh quá nhanh, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai, có lẽ là do lớn tuổi rồi, suy nghĩ nan đề này cũng khiến cho lão hủ hoa mắt váng đầu. Nhất thời không tiếp thu nổi. Nghĩ đến thượng tiên lặn lội đường xa đến đây, hẳn đã mệt lắm rồi. Chi bằng nghỉ ngơi trước, ổn định tinh thần, sau đó thương thảo lại cũng không muộn mà. Lão hồ ly này. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Nhưng Trần Xích lão tiên lại được các cổ tiên còn lại ủng hộ rất lớn, từng tiếng phụ họa vang lên không dứt. Vốn hai đội ngũ được phân biệt rõ ràng, lúc này dường như dung hợp làm một thể, cùng nhau đối phó người ngoài như Phương Nguyên. Nhưng đồng ý với ngươi thì như thế nào? Thật ra Phương Nguyên cũng sớm đoán được đối phương sẽ phản ứng như vậy. Sắc mặt của hắn không ngờ, miễn cưỡng gật đầu, lời của Trần Xích tiên hữu rất có lý. Trần Xích nở nụ cười của người chiến thắng nhưng rất nhanh thu liễm lại, tuy tại hạ ở căn nhà rất đơn sơ nhưng cũng đã chuẩn bị nước trà. Nếu không thì quý tiên dời gót đến đó. Nếu ngươi đại giá quang lâm, lão hủ cũng lấy làm vinh hạnh. Trần Xích nhiệt tình mời mọc nhưng không trả lời chắc chắn cho câu hỏi của Phương Nguyên trước đó. Phương Nguyên mỉm cười, gật đầu, vậy thì không ngại rồi. Nói là phòng ốc sơ sài, đương nhiên chỉ là lời nói khiêm tốn của Trần Xích. Chỗ ở của ông ta chẳng những không đơn sơ mà còn rất lộng lẫy. Một dãy cung điện tọa lạc trên đỉnh núi. Ngọn núi này dường như được người san bằng, đỉnh chóp bằng phẳng, cung điện trùng điệp, gạch vàng ngói xanh. Trần Xích và cổ tiên dưới trướng đều sinh sống ở đây. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều cổ sư, thậm chí còn có phàm nhân. Đây đều là tử tôn hậu bối cũ lão hủ. Ha ha, khiến thượng tiên chê cười rồi. Lão hủ là người thích ngậm kẹo đùa cháu, hưởng niềm vui gia đình. Trần Xích giới thiệu với Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu, điều này nói rõ Trần Xích tiên hữu là người biết nhớ tình cũ. Trần Xích thâm ý nhìn Phương Nguyên, người có tình có nghĩa. Ai lại không chào đón chứ? Ha ha. Ha ha ha. Phương Nguyên cũng mỉm cười. Nhìn Trần Xích và Phương Nguyên trò chuyện vui vẻ, ba vị cổ tiên còn lại cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cứ như vậy, Phương Nguyên tạm thời ở lại chỗ này. Thật kỳ lạ, sau ngày đầu tiên, Trần Xích không thấy xuất hiện nữa, cũng không gặp mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không nóng nảy, bình chân như vậy. Bốn ngày sau, bên trong cung điện, Phương Nguyên và Trần Nhạc đang tản bộ trên hành lang. Trần Nhạc là một trong hai nữ tiên, tóc búi hai bên, hoạt bát xinh đẹp. Xét theo quan hệ máu mủ, nàng chính là tặng tôn của Trần Xích lão tiên. Hắc Thành công tử, ngươi nhìn đóa hoa sen kia đi, đó là màu mà Nhạc Nhi thích nhất. Trần Nhạc chỉ tay vào hồ sen, cười nói. Hành lang này có một phong cách rất riêng, đi xuyên qua toàn bộ hồ sen. Bên trong hồ sen mọc đầy hoa sen, đủ loại màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Mấy ngày qua, mặc dù Trần Xích không gặp Phương Nguyên, nhưng đều để Trần Nhạc bầu bạn với hắn, thưởng thức cảnh đẹp của cung điện này. Đóa sen này có màu vàng nhạt rất đáng yêu, thích hợp với Nhạc Nhi ngươi. Phương Nguyên cười nói. Trần Nhạc cúi đầu xuống, gương mặt thẹn thùng, thấp giọng nói, công tử, ngươi nói cái gì vậy? Nhạc Nhi. Nhạc Nhi chỉ là nhìn thấy đóa sen, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn mà thôi. Ta thì nhìn Nhạc Nhi ngươi, trong lòng đã cảm thấy vui vẻ rồi. Phương Nguyên vừa cười vừa chủ động duỗi tay nắm chặt tay Nhạc Nhi. Thân hình mềm mại của Trần Nhạc trung lên, vô thức muốn tránh thoát nhưng hai tay Phương Nguyên vẫn nắm rất chặt. Gương mặt Trần Nhạc đỏ bừng. Cho dù là cổ tiên, nhưng lúc này trong đầu nàng hỗn loạn tưng bừng. Nàng giãy dụa mấy lần, miệng thấp giọng hô, công tử, công tử. Phương Nguyên vượt lên một bước, cơ thể gần như dán sát vào Trần Nhạc. Trần Nhạc vội vàng lui lại, trong lúc vội vã. Cơ thể mất khống chế ngã về phía sau. Phương Nguyên thuận thế một tay ôm nàng vào lòng. Cẩn thận, kẻo ngã. Lời nói ôn nhu truyền vào tai Trần Nhạc. Khi Trần Nhạc kịp phản ứng, nàng phát hiện mình đã nằm trong lòng ngực của Phương Nguyên. Trần Nhạc đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, trong ánh mắt còn mang theo sự trêu tức. Trần Nhạc xấu hổ vô cùng, bàn tay trắng như tuyết đánh vào ngực Phương Nguyên, công tử, ngươi quá xấu rồi, dám khi dễ Nhạc Nhi. Nói xong liền thoát khỏi cái ôm của Phương Nguyên. Phương Nguyên a một tiếng, lui lại một bước, gương mặt nhăn lại giống như bị đau đớn. Trần Nhạc vội vàng dừng chân, gương mặt tràn ngập lo lắng, công tử, ngươi sao vậy? Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, thật không dám giấu giếm, trước khi đến đây, ta đã phải trải qua một trận tranh đấu. Muốn kế thừa chân truyền Hắc Phàm cũng không dễ dàng đâu. Ít nhất cổ tiên Hắc gia có rất nhiều người không muốn nhìn thấy điều này. Cho nên trên người ngươi có vết thương. Tại sao ngươi lại không nói sớm? Trần Nhạc dậm chân, sự xấu hổ vừa nãy đã ném ra sau óc. Nhìn qua ngực Phương Nguyên, còn đau không? Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Chỉ là tu vi cao, đạo ngân nhiều. Bị thương thì khá phiền toái mà thôi. Phương Nguyên cười, bỗng chuyển sang chuyện khác, nhưng lão tổ nhà ngươi luyện cổ thụ thương, chỉ sợ cũng giống tình huống như ta. Nếu không, tại sao mấy ngày nay lại không thấy ông ấy? Ánh mắt Trần Nhạc lóe lên sự bối rối, nói vài câu ứng phó với Phương Nguyên. Trần Xích tất nhiên không có khả năng buông tha cho Phương Nguyên. Ông ta nghĩ ra cái cớ luyện cổ thất bại, chịu phản vệ, thương thế khá nặng nên không gặp khách. Đương nhiên, trong lúc quan trọng như thế này, tự dưng ông ta lại đi luyện cổ rồi bị thương một cách khó hiểu. Hai bên đều biết lý do. Ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Ban đêm, bốn vị cổ tiên Trần gia triển khai mật đàm. Trần Nhạc báo cáo, lão tổ tông, Hắc Thành công tử đột nhiên hỏi thăm bệnh tình của người. Ồ, rốt cuộc cũng đợi không được nữa à. Trần Xích cười nói. Cũng may mà lúc đó con qua loa cho xong, hắn cũng không sinh nghi. Nhưng nếu kéo dài, chỉ sợ. Trần Nhạc lo lắng nói. Ba vị cổ tiên còn lại liếc nhìn nhau, mỉm cười. Trần Nhạc được các trưởng bối chăm sóc, còn rất đơn thuần, không biết thật ra Phương Nguyên đã biết được rõ ràng. Hắn đột nhiên hỏi bệnh tình của Trần Xích lão tiên chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi. Cổ tiên Trần lập chí suy nghĩ một chút, sau đó nói, xem ra chúng ta nên nói chuyện với Hắc Thành một phen. Trần Xích lão tiên chậm rãi lắc đầu, quyết ý không đổi, lạnh nhạt với hắn thì thế nào? Việc này không kịp đâu. Trần lập chí lo lắng nói, hắn là người biết chuyện, ta sợ kéo dài quá lâu sẽ chọc hắn buồn bực. Nếu bức hắn đi, bước sang bên chỗ Trịnh Đà thì không xong rồi. Chương 1606, con cổ này tên gì? Một, Tiểu Chí, đừng lo. Trần Xích mỉm cười phân tích, khảo nghiệm cuối cùng của chân truyền yêu cầu ít nhất phải có một nửa sự tán thành của cổ tiên bên trong động thiên. Nếu Hắc Thành làm được như vậy, hắn mới có thể thành công kế thừa truyền thừa này. Hiện tại bên trong động thiên Hắc Phàm, không tính Hắc Thành, còn có 9 người. Bên này chúng ta 4, chiếm gần một nửa. Đây chính là tiền vốn to lớn. Chỉ cần hắn thu hoạch được sự ủng hộ của chúng ta, gần như đã thắng được một nửa. Chỉ cần thắng thêm một người tán thành, hắn sẽ thành công. Hắn không thể nào không cân nhắc điều này. Cho dù hắn từ bỏ chúng ta chạy sang chỗ khác, cũng sẽ phải gặp khó khăn. Hiện tại cục diện khác biệt. Dù sao hắn cũng mới đến, muốn thu hoạch được sự ủng hộ, không nhường lại lợi ích thì cũng phải nỗ lực mới có được. Huống hồ ba cổ tiên bên kia, ha ha, giả tâm của đám người Trịnh Đà đó cũng bừng bừng không kém. Trần Lập Chí không nói, Trần Uyển Vân đã lên tiếng, lão tổ tông, thật không dám giấu giếm, Uyển Vân có một suy nghĩ. Nếu Hắc Thành không chiếm được phân nửa sự ủng hộ, không phải đã thất bại rồi sao? Chân truyền Hắc Phàm tiếp tục lưu lại trên núi Kế Tiên, một ngày nào đó sẽ có hậu nhân của chúng ta leo lên được đỉnh núi. Đoạt được nó thì sao? Chân truyền Hắc Phàm, chúng ta đời đời kiếp kiếp bảo vệ, ngay cả Hắc Phàm lão tổ còn thừa nhận chúng ta có tư cách cạnh tranh, chẳng lẽ cứ như vậy mà tặng cho người ngoài? Hắc Thành cũng không phải người ngoài, là bổn gia chúng ta. Trần Nhạc phản bác. Nhạc Nhi, ngươi đừng quên, chính vì bổn gia, ở bên ngoài hưởng thụ phồn hoa và tự do. Còn mạch chúng ta, đời đời kiếp kiếp bị cầm tù trong này, chịu đủ dày vò. Trần Uyển Vân nghiêm mặt nói. Trần Nhạc phụng phịu, không nói thêm gì nữa. Trần Xích chậm rãi lắc đầu, Vân Nhi, thật ra ta đã sớm cân nhắc qua, phương pháp này không ổn. Thứ nhất, phàm nhân song sáo núi Kế Tiên cực kỳ khó. Cho dù chúng ta có toàn tâm bồi dưỡng, cũng phải chờ may mắn xuất hiện. Khi đó, chúng ta phải chờ đến năm nào tháng nào? Mấy chục năm, hay là mấy trăm năm? Ai cũng không nói chính xác được. Thứ hai, tuy Hắc Thành có một người, nhưng các ngươi cũng đừng quên, phía sau hắn còn có bổn gia Hắc gia, và rất nhiều cổ tiên Hắc gia. Nếu hắn thất bại, chỉ là thất bại của cá nhân hắn. Cổ tiên Hắc gia nhất định sẽ tre già măng mọc. Đến lúc đó, chúng ta làm sao mà ngăn cản những người khác? Chẳng lẽ chúng ta phải ngăn cản bổn gia ngay từ bên ngoài sao? Có thể đỡ nổi sao? Ngoài trừ bốn người chúng ta. Ba người Trịnh Đà có thể tin được không? Cổ tiên sinh sống trong động thiên Hắc Phàm cũng không biết đến Bảo Hoàng Thiên. Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đời, bọn họ cũng không cách nào câu thông Bảo Hoàng Thiên. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không biết tình huống của Hắc gia gần đây. Phương Nguyên nói láo không chớp mắt, lừa gạt bốn vị cổ tiên Trần Xích. Trần Xích nói xong, ba vị cổ tiên còn lại đều biến sắc. Trần Nhạc phụ họa, đúng vậy, hôm nay Hắc Thành công tử có nói cho cháu biết, hắn phải cạnh tranh với những vị cổ tiên Hắc gia, có thể nói là trổ hết tài năng, vô cùng không dễ. Đến bây giờ, trên người hắn vẫn còn vết thương. Trần Xích gật đầu, tiếp tục phân tích, Hắc Thành trổ hết tài năng, tất nhiên phải khác biệt phàm tục. bản thân hắn có tu vi thất chuyển, lại có thượng cực thiên ưng hộ thân, tiền cảnh rộng lớn. Chúng ta trợ giúp hắn, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai trở về bổn gia, có sự giúp đỡ của hắn, chúng ta đứng vững được gót chân thì tốt biết bao. Nhưng chúng ta muốn trợ giúp hắn thành công, cũng không phải vô duyên vô cớ mà làm. Hắn còn phải trả một cái giá rất đắt. Đồ mà không trả giá đắt để có thì là đồ không quý. Hắn sẽ không mang ơn chúng ta. Vẫn là lão tổ cân nhắc chu đáo. Trần Lập Chí nói. Nghe theo lão tổ tông, tuyệt đối không sai. Trần Nhạc cười nói. Trần Xích thở dài một hơi, nhìn qua ba vị cổ tiên còn lại, nói, ta già rồi, tuổi thọ không còn nhiều, chỉ mong đám hậu bối các ngươi về sau có thể sống tốt một chút. Tương lai, hồn của ta về sinh tử môn, ta cũng có thể yên tâm hơn. Lão tổ tông, ngươi đừng nói như vậy, ngươi nhất định sẽ sống rất lâu. Hốc mắt Trần Nhạc phím hồng. Trần Lập Chí thì thực tế hơn, lão tổ tông, ngươi đừng quên trên thế gian này còn có thọ cổ. Muốn thu được sự ủng hộ của chúng ta, Hắc Thành ít nhất phải bỏ ra vài thứ. Thọ cổ nhất định không thể thiếu được. Từ sâu trong đáy mắt Trần Xích hiện lên tinh quang. Ông ta nhìn Trần Nhạc, mặc kệ là thọ cổ hay là gì, ít nhất cũng phải để cho Nhạc Nhi chúng ta đạt được ước muốn, ở cùng một chỗ với Tình Lan. Trần Nhạc xấu hổ đến đỏ bừng gương mặt, đứng dậy dậm chân, lão tổ tông, người lại chọc cháu rồi. Ha ha ha. Trong mật thất vang lên tiếng cười. Cùng lúc đó, Phương Nguyên đang đứng bên trong một đình viện, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Động thiên hắc phàm phân biệt ngày đêm rõ ràng. Ban ngày dài, ban đêm ngắn. Đây là thiên tượng biến hóa chỉ có động thiên mới có, phúc địa bình thường không có được. Bên trong động thiên hắc phàm không có một ngôi sao nào. Đồng thời đêm cũng không đen lắm. Nếu nhìn kỹ, nó có màu xanh thẳm chứ không phải màu đen. Gió mát nhẹ nhẹ, Phương Nguyên chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời, trong đầu tổng kết lại đủ loại tin tức. Mấy ngày qua, hắn và Trần Nhạc rảnh rỗi thì đi chơi. Hắn từ miệng con chim non này dò ra rất nhiều tin tức quý giá. Đối với động thiên hắc phàm, còn có các cổ tiên khác đã có được cái nhìn toàn diện, rõ ràng hơn. Không chỉ như vậy, hắn còn có thêm một tầng suy nghĩa càng sâu hơn đối với khảo nghiệm chân truyền hắc phàm. Chờ thêm hai ngày nữa, thời cơ sẽ chín mùi. Phương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, bên trong ánh mắt ẩn chứa hàn quang lạnh lẽo. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, ánh sáng rực rỡ chiếu lên cung điện. Gió mát phả vào mặt, chim hót hoa nở, cảnh tượng vô cùng thoải mái. Trước cửa Trần Xích truyền đến âm thanh của Phương Nguyên, tại hạ mạo muội đến chơi, mong tiên hữu đừng trách. Chung quy là không chịu nổi thì có. Nhưng kiên nhẫn như vậy cũng xem như không tệ. Trần Xích cũng không suy nghĩ gì nữa. Toàn bộ dãy cung điện là một phàm cổ phòng cực lớn. Mọi cử động của Phương Nguyên đều nằm trong lòng bàn tay của ông ta. Cửa phòng không người tự mở. Trần Xích nằm trên giường, nửa ngồi nửa nằm, yếu ớt nói, khách quý đến, thứ cho lão hữu không thể đứng dậy đón tiếp. Phương Nguyên bước đến, đứng ở trước giường, gương mặt rầu rĩ, xem ra tiên hữu thụ thương không nhẹ. Tiên hữu là cổ tiên luật đạo, ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được một phương pháp, nhằm giảm bớt thương thế cho tiên hữu. Trần Xích nào có thương thế chứ, làm phiền thượng tiên lo lắng. Đáng tiếc thương thế của lão hữu không phải phương pháp bình thường có thể giải được. Phương Nguyên cười nói, Trần tiên hữu có chỗ không biết. Đây chính là sát chiêu tiên đạo của ta, nhưng lại là thủ đoạn chiêu bài của bổn gia. Mặc dù tiên cổ hạch tâm vẫn còn lưu lại trong tộc, nhưng ta biết được nội dung của sát chiêu. Ta truyền lại sát chiêu này cho tiên hữu. Tiên hữu có thể thay đổi hạch tâm, có lẽ sẽ có trợ giúp đối với thương thế. Cái này sao có thể được? Trần Xích vội vàng trì hoãn. Phương Nguyên ôn hòa nói, ta và Trần tiên hữu mới quen đã thân, mấy ngày qua lại được tiếp đón. Sát chiêu này cũng xem như hoàng lễ. Thượng tiên nói gì thế, món quà này quá nặng rồi. Trần Xích tiếp tục từ chối. Phương Nguyên biến sắc. Giọng nói chuyển sang buồn bã, chỉ là sát chiêu tiên đạo thôi. Làm sao có thể biểu đạt được toàn bộ tâm ý của ta chứ? Hay, nói thật, khảo nghiệm cuối cùng của chân truyền hắc phàm đã thật sự làm khó ta. Còn xin Trần tiên hữu chỉ giáo. Chương 1607, con cổ này tên gì? 2. Trần Xích nghe xong, tinh mang trong mắt lóe lên, hiểu được ẩn ý của Phương Nguyên. Lần này hắn đến là để trao đổi lợi ích, cầu mong sự ủng hộ cho mình. Trần Xích vô thức ngồi ngay ngắn lại, với thiện kiến của lão thủ, luyện cổ có một đạo lý. Khi luyện cổ cần hỏa hầu. Có đôi khi hỏa hầu phải mạnh, nhưng có đôi khi hỏa hầu phải nhỏ. Chính là so sánh chuyện nặng nhẹ. Ha ha, hổ thẹn rồi. Lão hủ rất có hứng thú đối với chuyện luyện đạo, có chút hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng đừng trách. Không phải hồ ngôn loạn ngữ mà là nói nhảm một trận. Ngươi đường đường là cổ tiên luật đạo. Lại đi hứng thú với luyện đạo làm gì? Nhưng Phương Nguyên biết nội hàm trong lời nói của Trần Xích, bổn gia có vô số tàng thư luyện đạo, phong phú vô cùng. Chỉ cần ta có được chân truyền, giải phóng chư vị. Đợi Trần Tiên Hữu quay lại gia tộc, những tàng thư này đều có thể đọc qua. Bản thân ta cũng cất giữ không ít thủ pháp, cổ phương liên quan đến luyện đạo. Đợi sau khi chuyện thành công, ta sẽ tặng lại cho Tiên Hữu, như thế nào? Trần Xích nghe xong, gương mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng ông ta lại nói, lão hủ yêu thích luyện đạo có thể nói là việc không đàng hoàng. Nhưng cháu trai của ta Trần Lập Chí lại là cổ tiên nô đạo. Nó rất thích con Thượng Cực Thiên Ưng bên cạnh người đấy. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, Thượng Cực Thiên Ưng chỉ có một con, không thể cho được. Nhưng bên trong gia tộc nuôi dưỡng rất nhiều Thiết Quan Ưng, danh truyền Bắc Nguyên. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần trở về, ta sẽ tặng mỗi người một con. Sự vui mừng lóe lên trên gương mặt Trần Xích rồi nhanh chóng biến mất, năm đó Hắc Phàm lão tổ đánh ép Kiều gia, chính là vì pháp môn nuôi ưng của Kiều gia. Không nghĩ nhiều năm qua đã phát triển mô hình lớn như thế. Nhưng chúng ta là tội dân, khi trở về gia tộc, rốt cuộc sẽ là tình huống như thế nào? Lão hủ vô cùng lo lắng. Không cần lo lắng. Ta có thể bảo đảm, cả nhà Tiên Hữu trở về Hắc gia, toàn bộ Hắc gia nhất định sẽ hoan nghênh. Phương Nguyên dừng lại một chút rồi nói, chuyện tội danh đã là chuyện của mấy đời trước. Đợi ta có được chân truyền, ta sẽ đặt xá tội của chư vị. Thế hệ chư vị trong coi động thiên Hắc Phàm, thật ra đã sớm lập được công lớn. Cộng thêm việc giúp ta đoạt được chân truyền, ha ha, sau khi ta trở về gia tộc, ta tất nhiên sẽ lên tiếng cho các vị. Trần Xích cười nói, thượng tiên là nhân trung long phượng, thiên tài tuấn kiệt, nhất ngôn cửu đỉnh. Có được lời này của ngươi, ta không cần phải lo lắng nữa. Đa tạ tiên hữu tín nhiệm. Thật ra, tất cả mọi người đều là huyết mạch Hắc gia. Nhưng, ngoài mấy vị ra, còn phải xem biểu hiện của bọn họ. Phương Nguyên nói. Ý tứ bên trong đương nhiên là, tới trước được trước. Ai giúp đỡ hắn, tương lai trở về bổn gia lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Trần Xích gật đầu. Lão hồ ly này đương nhiên hiểu được ngụ ý của Phương Nguyên. Ông ta cười rộ lên, thượng tiên, lời vàng ý ngọc, rất tinh diệu. Nhất là người một nhà, hình dung lại càng tinh diệu hơn. Nói xong, ông ta dò xét Phương Nguyên vài lần. Thấy Phương Nguyên mỉm cười, trong lòng lại càng can đảm hơn, không biết thượng tiên cảm thấy Tiểu Nhạc như thế nào. Phương Nguyên hơi thu lại nụ cười, mắt ngọc mày ngại, ngây thơ hoạt bát, khiến cho người ta phải yêu thích. Thật không dám giấu giếm. Đứa nhỏ Nhạc Nhi này rất ái mộ thượng tiên. Hay, đáng tiếc. Người tài tuấn như thượng tiên, nó sao có thể trèo cao được? Ta làm trưởng bối, hoàn toàn không dám có hy vọng xa vời, chỉ mong đứa bé có số khổ như Nhạc Nhi có thể quên đi thượng tiên, tương lai có được hạnh phúc riêng của mình mới tốt. Trần Xích thở dài nói. Phương Nguyên không còn cau mày. Suy nghĩ mấy lần, sau đó nghiêm túc nói, không dối gạt Trần Tiên Hữu. Thật ra tại hạ cũng rất thích Trần Nhạc, nguyện cưới làm thê tử. Nếu thích thì đã vui mừng không thôi, đã nói ngay lập tức rồi, tuyệt sẽ không suy nghĩ mấy lần, gương mặt tràn ngập nghiêm túc như thế. Nhưng Trần Xích làm như không thấy. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng, lại càng hiểu rõ người này hơn. Trần Xích luôn mồm nói suy nghĩ cho vãn bối, nhưng thật ra lại là khác, trực tiếp hy sinh Trần Nhạc để đổi lấy lợi ích cho mình. Trần Xích cười ha hả. Câu trả lời của Phương Nguyên mặc dù miễn cưỡng nhưng đáp án này của hắn lại khiến ông ta vô cùng hài lòng. Ông ta lại được một tấc tiến thêm một thước, tắt nụ cười, thở dài thật sâu, đáng tiếc thọ nguyên của lão hủ không đủ, sợ rằng không thể nhìn thấy được hôn sự giữa thượng tiên và Nhạc Nhi. Phương Nguyên lập tức hiểu ra lão già này đang đòi thọ cổ. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hoàn toàn không cười nữa, gằn giọng nói gì vậy chứ, theo ta thấy, Trần Tiên Hữu càng già càng dẻo dai, khẩu vị rất lớn đấy. Trần Xích lão tiên mỉm cười đối mặt với Phương Nguyên, không nhường bước, khiến Thượng Tiên chê cười rồi. Thật ra lão hủ lòng tham vô đấy, không chỉ muốn nhìn Thượng Tiên và Nhạc Nhi đại hôn, mà còn muốn nhìn hai người kết hợp sinh hạ con cái. Nói đến, đây cũng là hậu bối của lão hủ. Phương Nguyên bắt đầu dạo bước, cau mày nói thẳng, thọ cổ khó tìm, quý vô cùng, cái này tại hạ khó lấy ra được. Vật mà trời ban, không dễ có. Trần Xích gật đầu, giống như đã lường được Phương Nguyên sẽ có câu trả lời này, Thượng Tiên không cần lo lắng. Ta nói cho Thượng Tiên biết cũng được, bên trong động thiên hắc phàm cũng có sản xuất thọ cổ, nhưng tất cả đều bị đoạt hết. Thiên linh ngây thơ, nhưng hắc phàm lão tổ lại có bố trí. Nếu lão hủ đoán không sai, bên trong chân truyền hắc phàm nhất định có không ít thọ cổ. Lão hủ, chỉ cần thọ cổ 300 thọ nguyên là được. 300 thọ nguyên. Phương Nguyên nhìn chằm chằm Trần Xích. Trần Xích vẫn mỉm cười như cũ. Phương Nguyên thẹn quá hóa giận, thọ cổ 300 thọ nguyên ta không có, chỉ có 100 thôi. 150. Trần Xích co kè mặt cả. Phương Nguyên lại đi qua đi lại, cắn răng nói, thôi được, để lại cho ngươi 150 cũng được. Thành giao. Trần Xích vỗ tay một cái cười ha hả, chẳng thèm để ý đến mặt mũi. Nhưng nói đến, có thể tăng thêm 150 tuổi, một chút mặt mũi có tính là gì chứ? Trần Xích nhìn Phương Nguyên. Nụ cười càng đậm hơn, nghe Nhạc Nhi nói, trên người Thượng Tiên có rất nhiều tiên cổ, không biết có thể để cho lão hủ mở mang tầm mắt được không? Phương Nguyên sững sờ, nộ khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi với Trần Xích. Lão già này, khẩu vị lớn như vậy. Ngoài miệng thì nói nhìn xem, nhưng thật ra là muốn Phương Nguyên bỏ ra một con tiên cổ đổi lấy sự ủng hộ của ông ta. Trần Xích thấy Phương Nguyên nổi giận, trong lòng hơi giật mình, nhưng nghĩ đến cơ hội khó có được, nếu mất cơ hội này thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Chẳng lẽ sau này trở về bổn gia còn có cơ hội nữa sao? Thế là... Ông ta vội nói, đây là thỉnh cầu cuối cùng của lão hủ. Chỉ cần đạt thành mong muốn, bốn người lão hủ nhất định sẽ ra sức ủng hộ Thượng Tiên ngài. Phương Nguyên lại bắt đầu đi qua đi lại. Nhưng bước chân của hắn lại nặng nề, giống như gạch bên dưới có thù không đội trời chung với hắn. Trần Xích nhìn mặt mà nói chuyện, thấy nộ khí trên mặt Phương Nguyên dần dần biến mất, ánh mắt đầy vẻ suy tư, trong lòng cũng yên tâm hơn. Ông ta mừng thầm, chuyện đã thành rồi. Một lát sau, Phương Nguyên dừng lại, đứng trước giường móc ra một con tiên cổ. Tiên cổ thất chuyển. Trần Xích hô nhỏ. Vừa mừng vừa sợ. Đây là tiên cổ kiếm đạo, ta cũng không dùng được. Nếu không, tuyệt sẽ không tiện nghi cho ngươi. Phương Nguyên nghiến răng nói. Con cổ này tên gì? Hai mắt Trần Xích tỏa sáng, nhìn con cổ Phương Nguyên đưa cho mình. Chương 1608, ám kỳ sát, một, khoan đã, hay là đổi lại con tiên cổ này? Phương Nguyên bỗng nhiên đổi ý, rút tay về, một tay khác thò vào tiên khiếu móc ra một con cổ khác. Ánh mắt Trần Xích vô thức di chuyển đến tay kia của Phương Nguyên. Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh. Tiên cổ kiếm đạo đột nhiên phát động. Sát chiêu kiếm đạo, ám kỳ sát. Trần Xích ngu ngơ, vết máu giữa lông mày dần dần mở rộng. Sau đó máu tươi từ trán phun ra tung tóe. Chết. Trần Xích vừa chết, toàn bộ cung điện như muốn chấn động. Cung điện này là phàm cổ phòng, chịu sự khống chế của Trần Xích lão tiên. Nhưng Phương Nguyên đã sớm có sự chuẩn bị. Tâm niệm vừa động, đã thôi động bố trí đã chuẩn bị trước. Trong nháy mắt, cung điện đã bình tĩnh trở lại, một chút chấn động cũng không còn. Đó chính là một trong những chuẩn bị mà Phương Nguyên đã làm những ngày qua. Phàm cổ phòng đối với cổ tiên mà nói cũng không tính là cái gì. Trừ phi là tiên cổ phòng, nhưng cổ tiên động thiên hắc phàm làm sao mà có được chúng chứ? Hắc phàm tâm ngoan thủ lạc, trước khi chết đã giết chết đám cổ tiên có tội của hắc gia. Truyền thừa lưu lại cũng có chỗ bị cắt giảm, tin tức tiên cổ phòng không có khả năng lưu lại. Chỉ vẻn vẹn dựa vào những cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm. khả năng có thể thi triển tiên cổ phòng là quá nhỏ. Hơn nữa, mặc dù cung điện này quy mô hùng vĩ, nhưng thủ đoạn bên trong lại quá mức cũ kỹ. Phương Nguyên muốn phá giải không chút khó khăn. Trận xích lão tiên giữ hắn ở lại nhiều ngày chính là thất sách lớn nhất của ông ta. Đám cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm sống hòa bình đã lâu, không có đấu tranh để thúc đẩy tiến bộ, một chút cảnh giác cũng không có. Phương Nguyên nhìn thi thể Trần Xích lão tiên, khinh thường cười lạnh. Trần Xích chết không nhắm mắt, gương mặt vẫn còn choáng váng, hiển nhiên Phương Nguyên ra tay quá nhanh, khiến cho ông ta không kịp hoảng sợ. Phương Nguyên tin rằng Trần Xích đã chết, liền thu thi thể vào trong tiên khiếu chí tôn. Sau đó, hắn thôi động gặp mặt từng quen biết, hóa thành diện mạo Trần Xích, nghênh ngang đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Bái kiến lão tổ tông. Bái kiến lão tổ tông. Ven đường, Phương Nguyên gặp phải không ít cổ sư, còn có phàm nhân, nam nữ già trẻ đều có. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, bọn họ lập tức quỳ xuống dập đầu, cung kính hỏi thăm. Lần nào Phương Nguyên cũng đều thôi động cổ trùng, dùng sức mạnh vô hình đỡ những người này lên, đồng thời hỏi thăm vài tiếng, khiến hậu thế Trần Xích cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ hoàn toàn không biết, Trần Xích chân chính đã bị Phương Nguyên giết chết. Bọn họ đang lễ bái hung thủ. Bọn họ không chút nào hoài nghi, bởi vì đây đều là diễn xuất của Trần Xích trước giờ. Mấy ngày qua, Phương Nguyên dạo chơi với Trần Nhạc, tìm hiểu được rất nhiều tin tức. Diễn xuất của Trần Xích tất nhiên cũng nằm bên trong. Bằng không, chỉ dựa vào gặp mặt từng quen biết, chỉ có thể ngụy trang được hình tượng, nhưng không thể ngụy trang hành động cử chỉ của Trần Xích lão tiên. Phương Nguyên một đường đi tới, nghênh ngang vô cùng. Không bao lâu sau, hắn bước đến trước một tòa cung điện. Lão Tổ Tông, tại sao người lại đến đây? Trần Lập Chí nghe được động tĩnh, lập tức bước ra khỏi cung điện để nghênh đón. Y nhìn Phương Nguyên, trong lòng sinh nghi. Dĩ nhiên không phải hoài nghi thân phận của người trước mắt, mà Lão Tổ Tông rõ ràng lấy cớ bệnh liệt giường để trì hoãn thời gian gặp mặt Hắc Thành. Tại sao hôm nay lại công khai, làm trái với quyết sách trước đó? Tiểu Chí, Hắc Thành vừa mới đến, bí mật thỏa đàm với ta. Nào, chúng ta đi vào. Ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Phương Nguyên vỗ vai Trần Lập Chí, sau đó chắp tay sau lưng bước thẳng vào cung điện. Toàn bộ cung điện đều là phàm cổ phòng. Nhưng chỗ ở của ba vị cổ tiên lại là của riêng bọn họ. Điều này, Trần Xích lão tiên cũng không tiện nhúng tay. Dù sao cũng không thể giám sát cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của hậu bối được. Trần Lập Chí nghe Phương Nguyên nói xong, trong lòng chấn động, sự hoài nghi vừa nãy đã tan thành mây khói. Vội vàng đi mau, dẫn đường phía trước. Lão Tổ Tông, mời ngồi. Y hơi không người, dẫn Phương Nguyên đến chỗ thượng tọa. Lão Tổ Tông, mời uống trà. Rất nhanh, y đã chuẩn bị xong trà thơm, hai tay kính dâng, thái độ cực kỳ kính cẩn. Sau khi dâng nước trà xong, Trần Lập Chí ngồi chỗ ở dưới. Phương Nguyên nhấp một ngụm trà, thấy Trần Lập Chí ngồi cách mình hơi xa, liền nói, Tiểu Chí, chuyển ghế đến ngồi bên cạnh ta đi. Trần Lập Chí thủ sủng nhược kinh, vui vẻ đáp, vâng, lão tổ tông, để cháu đứng bên cạnh người nghe người dạy bảo mới đúng. Điều này sao có thể? Một người đứng, một người ngồi hoàn toàn có sự chênh lệch. Khi đứng, cơ bắp kéo căng, có tiếng có thối. Lúc ngồi, toàn thân thả lỏng, tâm trạng cũng chịu ảnh hưởng, không quá đề phòng. Phương Nguyên muốn giết Trần Lập Chí, tất nhiên phải có chuẩn bị đầy đủ nhất. Thế là hắn làm bộ không vui. Nói, ta bảo ngươi chuyển ghế đến đây ngồi thì chuyển đi, dông dài cái gì? Ta và Hắc Thành đã thỏa đàm xong, tiếp theo sẽ đối phó đám người Trịnh Đà kia. Có rất nhiều chuyện ta muốn giao cho ngươi. Vân Nhi, Nhạc Nhi là nữ, trong thời khắc quan trọng, vẫn là Tiểu Chí ngươi đảm đương nhiều hơn. Trong lòng Trần Lập Chí lập tức nổi lên vô số gợn sóng, có cảm giác cảm động khi được thưởng thức. Vâng. Y vội vàng dời ghế ngồi trước người Phương Nguyên. Phương Nguyên thấy cửa đại điện mở, lại nói, mau đóng cửa lại đi, cấm người không có phận sự thì không nên vào. Những lời mà ta sắp nói cần phải giữ bí mật. Trần Lập Chí không nghi ngờ gì, làm theo từng cái. Hắc Thành cuối cùng vẫn nhịn không được, chủ động đến bái phỏng ta. Lần này ta và Hắc Thành nói chuyện với nhau, hắn nhượng lại rất nhiều lợi ích, thành ý rất lớn. Phương Nguyên chậm rãi nói. Trần Lập Chí tập trung tinh thần lắng nghe. Y đã sớm muốn hỏi Hắc Thành bỏ ra cái giá gì, nhưng lão tổ tông không đề cập đến, y cũng không dám mạo muội hỏi thăm. Hiện tại Phương Nguyên đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của y, nói ra ba phần cái giá mà Hắc Thành phải trả, khiến Trần Lập Chí nghe đến hai tay dựng thẳng, hai mắt tỏa sáng. Hắc Thành cung phụng cho lão tổ tông một con tiên cổ thất chuyển. Nghe được câu nói cuối cùng, Trần Lập Chí thấp giọng hô lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lão tổ tông ta còn gạt ngươi sao? Nhìn đi. Phương Nguyên cười ha hả, chậm rãi móc ra tiên cổ phi kiếm. Cổ tốt, cổ tốt. Trần Lập Chí tán thưởng. Tiểu Chí. Phương Nguyên kéo dài âm thanh. Trần Lập Chí vội vàng ngẩng đầu. Trưởng bối gọi, sao y có thể không chú ý? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang lấp lóe. Trần Lập Chí hơi sững sờ, hình như có một luồng ánh sáng thì phải. Sau đó, y vô thức nhìn về phía bàn tay Phương Nguyên. Vốn trong tay Phương Nguyên có một con tiên cổ phi kiếm, nhưng lúc này nó đã biến mất. Tại sao lại không thấy con cổ này nữa? Trong đầu Trần Lập Chí toát lên một câu hỏi thật lớn. Sau đó y cảm thấy sức lực toàn thân giống như bị rút đi, một dòng chất lỏng ấm áp từ trên trán chảy xuống cổ. Đột nhiên trời đất quay cuồng. Y ngã quỳ xuống, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một tay chống xuống gạch, một tay muốn bắt lấy vạt áo của Phương Nguyên, nhưng không thành công. Bịch. Y hoàn toàn ngã xuống đất, không để lại bất cứ âm thanh gì. Nụ cười hiền lành trên mặt Phương Nguyên biến mất, trở nên âm lãnh, đóng băng khắp nơi. Phương Nguyên tiếp tục trấn áp cung điện, không cho nó chấn động, người ngoài đừng hòng nhìn ra được bất cứ sơ hở gì. Sau đó, hắn cất thi thể Trần Lập Chí vào tiên khiếu. Đẩy cánh cửa cung điện, nghênh ngang rời đi. Hai vị nữ cổ tiên còn lại, uy hiếp của Trần Uyển Vân cao hơn một chút. Mục tiêu kế tiếp của Phương Nguyên chính là nàng ta. Chương 1609, Ám Kỳ Sát, 2, Tỷ Tỷ, muội vừa mới luyện thành chiêu trung ẩn. Trần Nhạc vui mừng nói với Trần Uyển Vân. Thật sao? Trần Uyển Vân nghe xong, cảm thấy vui vẻ, nhìn Trần Nhạc nói, xem ra Nhạc Nhi nhà chúng ta đã biết cố gắng rồi. Để ta đoán xem, là ai đã khiến cho Nhạc Nhi chuyên cần khổ luyện như thế? Trần Uyển Vân làm bộ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy người kia chắc họ Hắc. Tên chỉ có một chữ. Còn chưa nói xong, Trần Uyển Vân đã bị Trần Nhạc cắt ngang, tỷ tỷ, đừng làm rộn. Chỉ là người ta vốn rất cố gắng, có được hay không? Thật sao? Trần Uyển Vân mỉm cười nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trần Nhạc. Thầm nghĩ, mặc dù Nhạc Nhi trẻ người non dạ, được mọi người yêu mến, nhưng cũng biết Hắc Thành ưu tú, cho nên mới cố gắng tiến bộ như vậy. Ta vốn còn muốn nhắc nhở muội ấy, xem ra là ta đã quá lo rồi. Trần Nhạc đột nhiên lui về phía sau một bước, biến mất ngay trước mặt Trần Uyển Vân. Tỷ tỷ, nếu muội dùng trung ẩn, tỷ có thể cảm nhận được không? Hi hi, bây giờ tỷ có biết muội đang ở đâu không? Chợt bên tai Trần Uyển Vân truyền đến âm thanh của Trần Nhạc. Đứa nhỏ này, để tỷ tỷ tìm được muội, tỷ sẽ trị muội như thế nào? Trần Uyển Vân làm bộ hung dữ, đang định thôi động sát chiêu điều tra. Đột nhiên cảm thấy ngoài điện có động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên, tại sao lão tổ tông lại đến đây? Nhạc Nhi, đừng đùa nữa, mau theo ta cùng nhau bái kiến nghênh đón. Trần Nhạc đang định thu hồi sát chiêu tiên đạo, bỗng suy nghĩ thay đổi. Nàng nhớ đến trong lần thảo luận lúc trước, Trần Xích lão tiên giễu cợt chuyện của nàng, liền biểu môi, không được. Muội muốn ở một bên nghe lén, xem lão tổ tông có thể phát hiện ra muội hay không. Nếu lão nhân gia không phát hiện được, muội đột nhiên xuất hiện, sẽ dọa người giật mình. Hi hi. Muội đấy, cẩn thận tinh nghịch quá sẽ không gả ra ngoài được. Trần Uyển Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy bước ra khỏi đại điện nghênh đón Trần Xích lão tiên. Phương Nguyên có gặp mặt từng quen biết, Trần Uyển Vân, Trần Nhạc tất nhiên nhìn không ra diện mạo thật của hắn. Nhưng Phương Nguyên cũng không có sát chiêu trinh sát ưu tú, nhìn không ra được Trần Nhạc đang ẩn tàng. Trên thực tế, cho dù hắn có sát chiêu, hắn cũng không thể sử dụng được vào lúc này. Một khi vận dụng, tiên khí bốn phía, không che giấu được, nhất định sẽ bị hoài nghi. Cũng chỉ có thủ đoạn tiên đạo ám kỳ sát, thu liễm toàn bộ khí tức tiên cổ, không để lộ ra ngoài, mới có thể tập kích đánh địch nhân không kịp chuẩn bị. Trần Uyển Vân dẫn Phương Nguyên ngồi lên trên. Nàng muốn gọi Trần Nhạc ra, cứ nhìn trộm như vậy thì còn thể thống gì nữa. Nhưng nàng lại thay đổi suy nghĩ, lão tổ tông từ trước đến nay đều yêu thương Nhạc Nhi. Lần này thỏa đàm với Hắc Thành công tử, nhất định đã lấy được rất nhiều lợi ích, tâm trạng đang tốt. Cho dù lão tổ tông phát hiện ra Nhạc Nhi, người cũng không trách tội mùi ấy đâu. Nghĩ đến điều này, Trần Uyển Vân làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, dâng lên nước trà. Phương Nguyên uống một ngụm, lặp lại chiêu cũ, bảo Trần Uyển Vân ngồi nhích lại gần mình. Trần Nhạc nhìn thấy. Hé miệng cười trộm, cảm giác kích thích không tầm thường. Sau đó, nàng nghe lén Phương Nguyên trò chuyện với Trần Uyển Vân, dần dần nhập thần. Nghe được nhà mình thu lợi tương đối khá, trong lòng nàng cảm thấy rất cao hứng, nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cho Phương Nguyên, Hắc Thành công tử bỏ ra nhiều như vậy, có ảnh hưởng bất lợi đối với huynh ấy hay không? Sau đó, Phương Nguyên móc ra tiên cổ phi kiếm, con tiên cổ thất chuyển kiếm đạo này chính là Hắc Thành nhường lại. Vân Nhi, ta cố ý để ngươi đi sử động ba tiên, dùng cái này làm thẻ đánh bạc, thuyết phục ba tiên ủng hộ Hắc Thành. Ngươi có bằng lòng hay không? Trần Uyển Vân vội vàng đứng dậy, lão tổ tông phân phó như thế nào, Vân Nhi sẽ làm như vậy. Tốt, tốt, tốt. Phương Nguyên cười ha hả. Ánh mắt Trần Nhạc tập trung vào tiên cổ phi kiếm. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiên cổ thất chuyển, kềm lòng không được, vừa định đụng đến, cho lão tổ tông một kinh hỷ. Nhưng sau một khắc, dị biến đột nhiên xảy ra. Ám kỳ sát một lần nữa khởi động. Trần Uyển Vân sao có thể ngờ đến lão tổ tông mà mình kính trọng lại hạ sát nàng như thế. Một chút phòng bị cũng không có. Vị nữ tiên dịu dàng này đã nối gót Trần Xích và Trần Lập Chí. Trần Uyển Vân đã bị giết chết. Phương Nguyên thu hồi phi kiếm, nhét thi thể vào trong tiên khiếu, dọn sạch máu, sau đó thản nhiên rời đi. Trần Nhạc vẫn còn ẩn tàng, hai tay che chặt miệng của mình, hai mắt mở lớn, con ngươi co lại bằng mũi kim. Nàng dùng mũi thở dốc không thôi. Toàn bộ cơ thể mềm mại run rẩy, nước mắt thuận theo gương mặt trắng nõn trượt dài xuống cổ. Không thể tin được. Hoảng sợ cực độ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Vừa nãy đã phát sinh chuyện gì? Tất cả đều chỉ là ảo giác phải không? Nhất định là ảo giác rồi. Tại sao lại như vậy? Ha ha. Lão tổ tông giết Vân Nhi tỷ tỷ. Tại sao lại như vậy? Nhưng sự thật đã phát sinh ngay trước mắt. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Băng lãnh, tàn khốc không cho phép nàng hoài nghi. Bịch một tiếng. Nàng quỳ trên mặt đất, vô lực ngồi xuống. Hai vai nàng rung lên, thấp giọng nức nở. Gương mặt xinh đẹp đều là sự chấn kinh, sợ hãi, mê man, luống cuống. Tay của nàng còn che miệng của mình, giống như điều này mới có thể bảo vệ nàng an toàn. Vì sao lão tổ tông lại giết Trần Uyển Vân? Trần Nhạc không tìm ra được câu trả lời, trong lòng có một vạn câu hỏi không được giải đáp. Nàng thấp giọng nức nở. Bỗng nhiên toàn thân rung lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng nghĩ đến Trần Lập Chí. Không biết lão tổ tông có đi tìm Trần Lập Chí rồi giết chết huynh ấy hay không? Đây là một suy luận rất đơn giản. Bất kể thế nào, vẫn nên đi tìm Trần Lập Chí, nói chuyện này cho y biết. Trong thời khắc quan trọng, Trần Nhạc không nghĩ đến Hắc Thành đầu tiên, mà nghĩ đến cổ tiên thân cận nhất của mình. Trần Nhạc không khóc nữa, vội vàng đứng dậy thúc giục sát chiêu tiên đạo, ẩn tàng thân hình chạy đến cung điện của Trần Lập Chí. Phương Nguyên không như Trần Nhạc suy nghĩ, chạy đến chỗ ở của Trần Lập Chí. Hắn không phát hiện Trần Nhạc, đồng thời cũng đã giết chết Trần Lập Chí. Cho nên hành động sau cùng là đến chỗ ở của Trần Nhạc. Tìm được nàng ta, sau đó giết chết. Một lát sau, Trần Nhạc đã chạy đến cung điện của Trần Lập Chí. Tại sao lại không có người? Trần Nhạc tìm khắp cung điện cũng không phát hiện được Trần Lập Chí. Đương nhiên, nàng nhìn thấy không ít phàm nhân, còn có cổ sư. Nhưng Trần Nhạc không kinh động bọn họ. Nếu nói cho bọn họ tin tức kinh sợ này, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin. Nhìn đại điện trống rỗng, trong lòng Trần Nhạc lại hiện lên sự mê man và bối rối. Lão tổ tông Trần Xích giết chết Trần Uyển Vân. Trần Lập Chí cũng không thấy bóng dáng, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trần Nhạc nhìn không được lại khóc ồ lên. Ta nên làm cái gì đây? Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Hắc Thành công tử. Lúc này, Trần Nhạc rốt cuộc nhớ đến Phương Nguyên, lại giật mình một cái. Nàng cảm thấy, người có thể dựa vào lúc này cũng chỉ có Hắc Thành. Nàng lập tức quay người chạy đến chỗ ở của Hắc Thành. Cùng lúc, Phương Nguyên bước vào cung điện Trần Nhạc. Không có ai. Thật kỳ lạ, lúc này nàng ta đi đâu nhỉ? Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy nặng nề. Tình huống bỗng nhiên có thay đổi. Phương Nguyên vô thức quan sát bầu trời. Bầu trời động thiên hắc phàm sáng sủa không mây, thanh tịnh xanh biếc. Phương Nguyên mỉm cười nhìn bầu trời, sau đó đi về phía chỗ ở của mình. Chương 1610, lại giết Trần Nhạc còn có thể đi đâu được nữa chứ? Đơn giản chỉ có mấy chỗ thôi. Cổ tiên và phàm nhân không có chung một chủ đề. Trở lại chỗ ở của mình, Phương Nguyên biến thành Hắc Thành, chờ đợi Trần Nhạc. Đúng lúc này, bỗng một luồng hào quang trùng thiên mãnh liệt bắn lên không trung, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Trần Nhạc đã đề cập đến điều này, hình như là hào quang cảnh báo, phòng ngự quần tiên phối hợp. Phương Nguyên lập tức cau mày. Mấy ngày qua, hắn đã tìm hiểu được đủ loại tin tức từ Trần Nhạc. Trong đó có một câu chuyện. Trần Nhạc nói, khi cổ tiên vừa mới xuất hiện trong động thiên hắc phàm, đã từng chịu đựng hoang thú và hoang thú thượng cổ làm nhục. Cổ tiên mấy đời trước liên thủ kháng địch. Bình thường, bọn họ ở rải rác các nơi trong động thiên. Nếu chỗ nào gặp công kích, tình thế nguy cấp, có thể phát ra cảnh báo, nhờ cổ tiên các nơi ra tay tương trợ, sau đó thanh toán thù lao. Cổ tiên bên trong động thiên hắc phàm ngày càng cường đại. Hào quang cảnh báo đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Lần này chỉ sợ là Trần Nhạc ra tay. Ha ha, ta ngược lại đã coi thường cô gái này. Người này ứng đối khá tốt. Phương Nguyên mỉm cười. Xảo trá như hắn, lập tức suy tính ra rất nhiều thứ. Hắn giết chết ba người liên tiếp, chỉ còn lại một mình Trần Nhạc. Mà thủ đoạn hào quang cảnh báo cũng chỉ có cổ tiên mới biết, chắc chắn là Trần Nhạc làm. Vì sao Trần Nhạc lại không thấy đâu, rồi bỗng nhiên lại thôi động thứ này? Hiển nhiên nàng ta đã phát hiện một người nào đó gặp bất hạnh. Mặc kệ nàng ta núp ở đâu, sử dụng thủ đoạn nào, nàng ta không tìm hắn, nói rõ nàng ta đã hoài nghi hắn. Tiếp theo, quần tiên sẽ chạy đến đây, Phương Nguyên nên ứng đối như thế nào? Thì ra, một khắc trước, Trần Nhạc đang định đi tìm Hắc Thành, bỗng nhiên một ý niệm lóe lên trong lòng. Cho dù nàng tìm Hắc Thành công tử, nếu hắn địch không lại lão tổ tông thì làm như thế nào bây giờ? Trần Nhạc không biết thực lực của Hắc Thành, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn cảm thấy Trần Xích lão tiên cao thâm khó lường hơn một chút. Đây là uy thế mà Trần Xích lão tiên đã gây dựng được. Ta đã nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn đôi bên. Trần Nhạc lập tức nghĩ đến hào quang cảnh báo. Hào quang cảnh báo phóng lên tận trời. Tâm trạng Trần Nhạc rốt cuộc mới bình tĩnh lại một chút. Không biết lão tổ tông nhìn thấy hào quang này có đến tìm ta hay không? Nghĩ đến đây, Trần Nhạc bắt đầu sợ hãi. Nàng cắn răng, cuối cùng quyết định đi tìm Phương Nguyên trước. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng hoài nghi Phương Nguyên là hung phạm. Trong tích tắc hào quang trùng thiên, cổ tiên các nơi đã kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc mấu chốt, Trần Xích lão nhi lại phát báo động mời chúng ta đến phối hợp phòng ngự. Trong động ba tiên, Phùng Quân nhìn Quan Huy ngút trời, cau mày nói. Gương mặt Chu Mẫn hiện lên sự nghi ngờ, việc này có chút kỳ quặc. Không nói đến chỗ Trần Xích lão tiên có bốn vị cổ tiên, thực lực mạnh nhất, bên trong động thiên hắc phàm còn có hoang thú thượng cổ nào đáng để Trần Xích giống trống khu chiên mời chúng ta hỗ trợ. Các người có cảm thấy việc này có liên quan đến Hắc Thành hay không? Trịnh Đa trầm ngâm nói. 80-90% là vậy. Phùng Quân gật đầu, hào quang cảnh báo đã gần trăm năm chưa từng xuất hiện. Bây giờ xuất hiện, điều này vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, Hắc Thành đã ở chỗ Trần Xích lão tiên 5-6 ngày. Nói không chừng bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tính cách Trần Xích lão tiên chính là như vậy. Chỉ cần Hắc Thành bỏ ra thứ tốt, nhận được sự ủng hộ của ông ta cũng không cần suy nghĩ gì nữa. Trịnh Đa nói, bất luận hoang thú thượng cổ tấn công thật hay là đám người Trần Xích muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng phải đến đó để tìm hiểu ngọn ngành. Không sai. Huyết quan trấn linh của chúng ta đã diễn luyện đến khâu quan trọng. Kéo dài thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ trấn áp thiên linh, lấy đi chân truyền. Việc cấp bách, vẫn nên lấy kéo dài làm chủ. Nhưng phải cẩn thận, xem đối phương rốt cuộc là có chủ ý gì. Chúng ta cứ giả vờ giả việc. Mấy ngày sau, động thiên hắc phàm chính là thiên hạ của chúng ta. Phùng Quân liên tục cười lạnh. Lúc này, ba vị cổ tiên đồng loạt xuất động, bay đến cung điện Trần Xích Lão Tiên. Cùng lúc đó, hai vị cổ tiên còn lại cũng lập tức khởi hành. Mặc dù động thiên hắc phàm không nhỏ, nhưng khoảng cách chỗ ở giữa các cổ tiên cũng không xa. Cộng thêm ba vị cổ tiên không tiếc tiên nguyên, thôi động sát chiêu tiên đạo đi đường. Một lát sau đã đi được nửa lộ trình. Lúc này, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt ba vị cổ tiên. Là Trần Nhạc. Chu Mẫn nhìn thấy đầu tiên, nhận ra người đến là ai. Toàn thân Trần Nhạc đẫm máu, gương mặt tràn ngập kinh hoàng, liều mạng đào vong, khiến cho ba vị cổ tiên phải nhìn nhau. Chẳng lẽ thật sự có hoang thú thượng cổ công kích sao? Trần Nhạc, khoan đã, chúng ta ở đây. Rốt cuộc bên phía của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Đa chủ động gọi. Trần Nhạc nhìn thấy ba vị cổ tiên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thì ra là ba vị tiền bối. Gặp được mọi người thì tốt quá. Hắc Thành vô cùng hung ác, đàm phán không thành với lão tổ tông, hắn ta liền ám toán, giết chết Uyển Vân tỷ tỷ của ta. Là ta phát động hào quang cảnh báo, rồi trốn thoát. Hắc Thành vẫn luôn truy sát ta, cũng may ta có sát chiêu tiên đạo ẩn mình, mới trốn được một mạng. Cái gì? Ba vị cổ tiên đều chấn động. Hắc Thành cả gan làm loạn như vậy sao? Hắn dám đối phó với Trần Xích Lão Tiên tàn nhẫn và ác độc như vậy, chỉ sợ cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Thật kỳ lạ, hắn còn muốn đoạt được chân truyền hắc phàm, không có chúng ta ủng hộ, hắn làm sao mà đạt được? Giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta nhất định phải bắt Hắc Thành lại. Vì lý do ổn thỏa, chúng ta vẫn nên tụ họp với mấy vị cổ tiên khác. Trần Nhạc, ngươi đừng lo, chúng ta là người một nhà, chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho nhà của ngươi. Công đạo. Trần Nhạc bỗng nhiên cười một tiếng, ngang nhiên ra tay. Dưới ánh mắt kinh hãi của ba vị cổ tiên, kiếm quang xẹt qua cơ thể Trịnh Đà. Trịnh Đà không kịp chuẩn bị. Mặc dù hắn ta có sát chiêu phàm đạo phòng thân, nhưng ám kỵ sát lại là sát chiêu tiên đạo, lấy tiên cổ phi kiếm thất chuyển làm hạch tâm, sắc bén cực kỳ, trực tiếp chém Trịnh Đà thành hai nửa. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Đà đã bỏ mình. Đại ca. Chu Mẫn hét lên. Phùng Quân gầm thét, song chưởng vỗ ra, cuồng phong bay múa, đẩy Phương Nguyên ra xa. Đại ca. Chu Mẫn kêu to, nhìn hai nửa thi thể Trịnh Đà rơi xuống mặt đất, máu tươi và nội tạng vẫy xuống giữa không trung. Phùng Quân ôm chặt lấy Chu Mẫn, kéo lấy nàng vội vàng rút lui. Trần Nhạc, ngươi điên rồi sao? Dám giết Trịnh Đà đại ca của ta, ta muốn liều mạng với ngươi. Chu Mẫn gầm thét liên tục, gương mặt tinh xảo đỏ bừng vì phẫn nộ, ta muốn giết ngươi. Giết ta. Trần Nhạc ngừng lại, cười nhạo một tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập khinh thường dò xét Chu Mẫn, chỉ dựa vào ngươi. Chu Mẫn nổi trận lôi đình. Dãy dụ thật mạnh, ý đồ tránh thoát khỏi cái ôm của Phùng Quân, nhị ca, huynh làm gì vậy? Huynh thả ta ra. Con tiện tỳ này đã giết chết đại ca. Ta muốn chém đầu ả ta xuống tế điện cho đại ca. Muội bình tĩnh một chút đi, tam muội. Không nên trúng kế sách khích tướng của đối phương. Nàng ta không phải Trần Nhạc đâu. Trần Nhạc mà muội còn không biết sao? Vừa nãy rõ ràng là sát chiêu kiếm đạo tiên cấp. Nàng ta không phải Trần Nhạc. Phùng Quân cũng gầm lên, hai mắt nhìn Trần Nhạc tràn ngập cừu hận, giống như phun lửa.